Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 46, Hòn đảo mất tích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong chiếc xe màu trắng, Hồng Hè Yeon nhíu mày khi nhìn Kang Woo-jin đứng cách đó vài bước. Anh ta đang đứng trước chiếc xe, khóe miệng nhếch lên một cách kỳ lạ. Sắc mặt của Hồng Hè Yeon dần trở nên nghiêm trọng hơn. Cái gì vậy? Cậu ta đang làm cái quái gì thế? Do đang mặc trang phục của nữ cảnh sát, Jung Hyun Hee, dáng vẻ của cô càng thêm phần nghiêm nghị. Trong xe, giọng nói của Woo-jin nghe không rõ lắm, chỉ mơ hồ văng vẳng. Hơ hơ, không được đâu, cứ tiếp tục thế này thì... Rõ ràng, đây là kiểu cười khúc khích mà bình thường không bao giờ có thể thấy ở Kang Woo-jin. Nhờ vậy mà, vụt, Hồng Hè Yeon ngay lập tức giật phăng chiếc bịt mắt màu hồng khỏi trán và lao tới. Rầm, cửa xe bị mở tung. Hồng Hè Yeon lao nhanh về phía Kang Woo-jin. Woo-jin SC, ngay khoảnh khắc đó, nụ cười ngớ ngẩn trên mặt Kang Woo-jin lập tức vụt tắt. Không, chính xác là anh giật mình, vì trong tình huống này, rất có thể Hồng Hè Yeon đã chứng kiến toàn bộ. Concept của anh ta bị L, T, T, A, N, kết quả là Woo-jin đứng đơ như tượng. Dù nghe thấy He Yeon gọi tên mình, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn qua cửa xe với vẻ mặt vô cảm. Nhưng rồi, Kang Woo-jin không thể chịu nổi nữa, Hồng Hè Yeon đứng ngay phía sau Woo-jin, nắm lấy vai anh và xoay người anh lại. Cuối cùng, ánh mắt Woo-jin chạm vào gương mặt của He Yeon. Cô buộc tóc dài, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Woo-jin lập tức cảm thấy rối bời. Không, đây chính là một tình thế nguy hiểm. Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, người phá vỡ bầu không khí trước là Kang Woo-jin. Giọng anh cẩn trọng, âm sắc thấp. Cô ở đây từ bao giờ? Từ đầu, ngay lập tức, gương mặt cứng rắn của Woo-jin khẽ co giật. Anh thở dài một hơi, đầy bất lực. Hai, có vẻ như anh đã buông xuôi. Và đúng lúc đó, bịch, bất ngờ, Hồng Hè Yeon túm chặt lấy vai Woo-jin và lắc mạnh hết sức. Cậu không được như thế. Gương mặt Woo-jin bị lắc đến mức méo mó. Nhưng He Yeon vẫn chưa chịu dừng lại. Đột nhiên, cô dí sát mặt mình vào sát Woo-jin. Quá gần, gần đến mức Woo-jin theo phản xạ giật lùi. Thế nhưng, ánh mắt của Hồng Hè Yeon vẫn đầy nghiêm nghị khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt Woo-jin. Một giây, 5 giây, 10 giây trôi qua. Sau đó, tỉnh táo lại đi. Một lần nữa, Hồng Hè Yeon nắm chặt vai Woo-jin và lắc mạnh. Ngay lúc đó, có chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Từ xa, Choi Sung Jeon với mái tóc buộc đuôi gà chạy vội tới. Phía sau anh ta, Giang Su Hoan gã to con cũng nối gót. Tình hình càng thêm rối rắm. Sung Jeon, người hiểu rõ tính cách của cả Woo-jin và He Yeon, liền lên tiếng. Này này, khoan đã, anh ta chạy nhanh tới, chen vào giữa Woo-jin và He Yeon. Hai người đang cãi nhau à? Một sự hiểu lầm kỳ quặc nảy sinh. Nhưng bất chấp điều đó, Hồng Hè Yeon nắm lấy vai Sung Jeon và chỉ vào Woo-jin. Không phải thế, mà là Woo-jin SC. Woo-jin làm sao? Gì cơ? Woo-jin SC vừa cười một mình, cười một cách rất kỳ lạ. Hả? Woo-jin cười á, anh đã bao giờ thấy cậu ấy cười chưa? Sung Jeon bắt đầu nghiêm túc hơn. Woo-jin cười hả? Một mình, lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Kang Woo-jin, người vẫn đang giữ vẻ mặt vô cảm. Và rồi Hồng Hè Yeon tiếp tục lên tiếng, giọng cô vẫn đầy căng thẳng. Anh ấy vừa cười hề hề và lẩm bẩm một mình nữa. Hoàn toàn khác với Woo-jin SC thường ngày. Cô lẩm bẩm rồi bất ngờ hét lên với Woo-jin. Thoát ra ngay đi, đừng để Park Derry chiếm lấy cậu. Woo-jin SC không phải kẻ tâm thần hay xã hội đen đâu. Hả, Kang Woo-jin đờ người trong giây lát. Nhưng Hồng Hè Yeon vẫn chưa chịu dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nụ cười ban nãy của Woo-jin SC có phần lố lăng hơn của Park Derry. Nhưng chính vì thế mà nó lại càng rùng rợn hơn. Cảnh quay cũng kết thúc rồi mà. Chẳng lẽ anh nhập tâm quá mức nên chưa thoát vai được sao? Choi Sung Jeon cũng nhìn kỹ mặt Kang Woo-jin rồi lên tiếng với vẻ lo lắng. Thật á, cậu ổn không? Có cần đặt lịch khám tâm lý không? Không sao đâu, nhiều diễn viên cũng đi khám mà. Không cần đâu. Diễn viên theo trường phái Method Acting phải cẩn thận hơn đấy. Đi khám một lần đi. Ngay lúc này, đầu óc Kang Woo-jin hoạt động hết công suất. Nếu không tìm cách xoay sở, anh thật sự có nguy cơ bị lôi đi khám tâm lý. Phải nghĩ ra cái gì đó, bất cứ lý do gì cũng được. miễn là có thể thoát khỏi tình huống này. Và rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu Ozin. Anh ngay lập tức nói ra lời biện hộ vừa nghĩ ra với giọng điệu đầy vẻ châm biếm. Không, vừa nãy không phải Park Derry. Hong He Yeon lập tức nhíu mày. Không phải, vậy là ai? Tôi chỉ đang thử nhập vai một nhân vật trong kịch bản Đảo Mất Tích thôi. Đảo Mất Tích là cái gì vậy? Kịch bản của đạo diễn Kwon Ki-taek. Ngay lập tức, Choi Sung-jeon phản ứng. À, ra là vậy. Hết hồn thật đấy. Mà tôi chưa nói gì vì chưa chắc chắn. Nhưng Đảo Mất Tích đúng là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Kwon Ki-taek. Ozin SC đã nhận được kịch bản của đạo diễn Kwon sao? Đúng vậy. Thật á, đạo diễn Kwon vốn nổi tiếng là kiểm tra kỹ lưỡng diễn viên trước khi giao kịch bản mà. Với lại, tôi còn chưa nghe tin gì về dự án này. Ozin đã qua kiểm tra rồi. Còn chuyện bộ phim này, có vẻ như phía đạo diễn vẫn chưa công bố chính thức. Vậy, bây giờ Ozin SC là người duy nhất có kịch bản này. Choi Sung-jeon liếc Ozin một cái rồi trả lời. Theo tôi biết thì nhà sản xuất cũng đã gửi kịch bản cho một số diễn viên khác. Nhưng xem chừng chỉ có Ozin nhận được. Hong He Yeon mở to mắt nhìn Kang Ozin. Vừa mới quay xong phim của PD Song Man-woo mà đã tham gia ngay vào dự án của đạo diễn Kwon Ki-taek. Vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Vậy có phải ngay sau khi quay xong Park Derry, anh đã luyện tập cho vai diễn mới không? Không nghỉ ngơi chút nào à? Cũng không hẳn là luyện tập. Chỉ là tôi thử diễn cho đỡ chán thôi. Nhân vật đó là ai? Người có hai nhân cách. Tôi không tiện nói thêm. À, thế nên nụ cười ban nãy còn quái lạ hơn cả Park Derry. Lúc này, bầu không khí đã giống như một hòn đảo ảo tưởng hơn là đảo mất tích rồi. Dù vậy, Ozin vẫn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng điệu điềm tĩnh. Dù gì thì cũng là hiểu lầm thôi, nhưng cảm ơn vì đã lo lắng. Anh thầm nhắc nhở bản thân, chết tiệt, từ giờ không thể lơ là được nữa. Sau khi vụ đảo ảo tưởng được dàn xếp, Hong He Yeon chào Ozin rồi bất ngờ nói rằng mình sẽ đi tập kịch bản trước khi quay về phim trường. Trong khi đó, Ozin lại được các diễn viên khác tiễn ra tận xe. Không chỉ Ryu Jung Min mà hầu hết các diễn viên chính của hôm nay đều có mặt. Ozin SC, nghe nói phim của anh vào vòng chung kết liên hoan phim Mirror and Scan rồi hả? Chúc mừng nhé, lần này nhà tài trợ thay đổi nên quy mô sự kiện lớn hơn hẳn. Tôi cũng được mời tham dự, nếu có thời gian tôi sẽ đến. Thấy bảo nhiều đạo diễn lớn cả trong và ngoài nước cũng sẽ tham gia. Diễn viên cũng hay đến Mirror and Scan mà. Lễ trao giải là ngày 7 tháng 5, đúng không? Ồ, vậy thì khéo mà trùng với thời điểm công chiếu tập đầu của bộ phim chúng ta vào ngày 15 đấy. Nếu Ozin thắng giải và gây tiếng vang, dĩ nhiên đài sẽ tận dụng để quảng bá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cả phim của chúng ta cũng thành công, chẳng phải Ozin sẽ trở thành diễn viên trẻ triển vọng năm nay sao? Các diễn viên đều rất hào hứng khi nhắc đến giải thưởng. Tất nhiên, họ vẫn chưa biết Hong He Yeon cũng tham gia bộ phim Hưng Tín Sở, một thông tin vẫn đang được giữ bí mật. Trong lúc đó, Giang Tê San, người có tính cách sôi nổi, chợt nói. Nghe bảo năm nay có thêm hạng mục giải thưởng dành cho diễn viên, đúng không? Tôi còn nghe phong thanh là Park Jung Hyuk cũng tham gia nữa. Ha ha, thế này thì Ozin SC và Park Jung Hyuk sẽ đối đầu nhau à? Tôi bỏ một phiếu cho Ozin nhé. Sau 30 phút trò chuyện rôm rả, cuối cùng Ozin cũng lên xe. Bên trong xe, stylist Han Ye-jung đang ngủ gật vì mệt. Tài xế Giang Su-hwan cũng im lặng lái xe. Còn Choi Sung-jeon thì chỉ chăm chú nhìn điện thoại. Và rồi, có gì đó, hơi lạ nhỉ, cảm giác này. Kang Ozin chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen với gương mặt bình thản. Trường quay của Profire Hanriang, nơi từng giống như địa ngục nhưng cũng đầy kỷ niệm, giờ đây không còn lý do để quay lại nữa. Ngoại trừ buổi tiệc mừng tập đầu tiên lên sóng, cậu cũng chẳng có dịp gặp lại toàn bộ dàn diễn viên và ekip nữa. Cảm giác giống như xuất ngũ, rời xa những người đồng đội từng cùng nhau trải qua gian khổ. Làm diễn viên chắc phải quen với chuyện chia tay này rồi nhỉ? Phải rồi, cảm giác lúc này chẳng khác nào ngày rời quân ngũ. Ngay lúc đó, Ozin là Choi Seong-jin, người đang ngồi ở ghế phụ, mở quyển sổ lịch trình ra rồi quay sang hỏi. Thật sự ổn chứ, nếu cần đến bác sĩ tâm lý thì cứ nói. Không, tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu. Ozin trả lời bằng giọng chắc chắn. Anh đừng lo, tôi vẫn ổn. Choi Seong-jin gật đầu, rồi bắt đầu điểm qua lịch trình trong tuần cho Ozin. Cậu vất vả rồi. Từ ngày mai đến 30, chúng ta sẽ làm hậu kỳ cho Profile Hanriang, xử lý mấy việc khác như cập nhật hồ sơ cá nhân. Còn 3 ngày cuối tuần thì cứ nghỉ ngơi đi. Về liên hoan phim ngắn Mirror and Scan, chắc từ ngày 4 tháng 5 mình sẽ bắt đầu chuẩn bị. Ujin lặng lẽ tính toán ngày tháng trong đầu rồi đáp khẽ. Vâng, đại diện, và thế là, cuối cùng Ujin cũng có một kỳ nghỉ đầu tiên. Vài ngày sau, tháng 4 đã trôi qua, mặt trời tháng 5 đã lên cao. Hôm nay là thứ 7, ngày 2 tháng 5, với nhiều người, đây chỉ là một buổi sáng cuối tuần bình thường, nhưng trong giới điện ảnh thì khác. Liên hoan phim ngắn Mirror and Scan chính thức khai mạc hoành tráng vào ngày 30 tháng 4. Kèm ảnh, hai ngày trước, liên hoan phim đã mở màn với một chiến dịch quảng bá vô cùng rầm rộ. Sự kiện này kéo dài từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, với buổi bế mạc và trao giải diễn ra vào ngày cuối cùng. Và lúc này, lâu rồi mới đến câu ích nhỉ, Kang Ujin đã có mặt tại liên hoan phim ngắn Mirror and Scan đang diễn ra. Địa điểm là CGV Câu Ích, một trong những cụm rạp lớn nhất Hàn Quốc. Hiện tại là 9 giờ 30 phút sáng. Wow, không ngờ sáng sớm mà đã đông thế này. Ujin hơi ngạc nhiên khi thấy lượng người nhiều hơn dự đoán. Dĩ nhiên, không phải tất cả đều đến vì liên hoan phim, nhưng rõ ràng không khí ở đây đang rất sôi động. Cậu liếc nhìn đồng hồ, bắt đầu từ 10 giờ sáng nhỉ, nhưng điều buồn cười nhất chính là bộ dạng của Ujin lúc này. Nếu chỉ nhìn chiếc áo khoác denim đen thì không có gì đặc biệt, nhưng kết hợp thêm mũ đen và khẩu trang thì trông như đang cố tình che giấu danh tính. Giống hệt một người nổi tiếng, mà cậu đúng là diễn viên, chỉ có điều vẫn chưa chính thức ra mắt mà thôi. Ujin mặc thế này hoàn toàn là do lời khuyên của Choi Seong-jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ, cậu định tự mình đến xem Hưng Tín Sở tại Mirror and Scan à? Ừ thì cũng được thôi, xem trên màn hình lớn sẽ có cảm giác khác với buổi chiếu thử. Nhưng này, nếu đi thì nhớ che mặt vào nhé. Hiểu không, nghĩ lại thì cũng có lý. Nếu Ujin xem phim giữa đám đông và bị nhận ra, thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Hôm nay cậu chỉ muốn tận hưởng một ngày nghỉ cá nhân, nên tốt nhất là nên cẩn thận. Chỉ cần che mặt thôi nhỉ, dù gì cũng chẳng có ai nhận ra mình. Nói rồi, Ujin bước vào bên trong khu phức hợp Câu Ích. Giờ chỉ cần tìm rạp chiếu phim là được, nhưng từ cổng vào đã thấy những tấm biển quảng bá cho liên hoan phim. Cuối cùng, cậu đến nơi. Như dự đoán, liên hoan phim ngắn Mirror and Scan không diễn ra trong rạp chiếu phim thông thường mà ở một khu vực đặc biệt dành riêng cho sự kiện. Ngay từ lối vào đã thấy không khí lễ hội ngập tràn. Từ nhân viên mặc đồng phục sự kiện đến những tấm standee quảng bá rực rỡ. Nhưng quan trọng nhất, wow, gì đây, sao mà đông thế, người đến tham gia buổi chiếu đầu tiên quá nhiều. Sảnh chờ gần như chật kín, có lẽ phải hơn 100 người. Ở góc này có phóng viên chụp ảnh, ở góc kia lại có mấy BJ. Streamer và YouTuber cầm gậy selfie quay trực tiếp. Bất giác, Ujin hơi căng thẳng. Đúng là hoành tráng thật. Thực ra, liên hoan phim không chỉ có một điểm chiếu duy nhất. Tổng cộng có 3 rạp tham gia, mỗi rạp sẽ chiếu khoảng 30 phim ngắn, mỗi ngày xoay vòng 10 phim. Hôm nay là lần đầu tiên Hưng Tín Sở được trình chiếu. Dù sao thì, sột soạt, Ujin tạm dừng một chút, rồi nhặt một tờ pamphlet từ giá đặt gần cột trụ. Bên trong có đầy đủ thông tin về sự kiện, bao gồm cả lịch chiếu phim. Xem nào, Hưng Tín Sở chiếu lúc. À, suất đầu tiên lúc 10 giờ sáng, vì chỉ là phim ngắn, nên dù chiếu đủ cả 10 phim thì tổng thời lượng cũng chỉ hơn 3 tiếng một chút. Hưng Tín Sở có thời lượng dài hơn các phim khác, nên được xếp ở suất chiếu đầu tiên. Sau khi lấy vé đã đặt trước, Ujin tiến về phía phòng chiếu đặc biệt. Chắc là chỗ này, khi mở cửa bước vào, cậu thấy bên trong không khác gì một rạp chiếu phim thông thường. Chỉ có điều, quy mô lớn hơn nhiều. Vì chưa đến giờ chiếu nên đèn vẫn bật sáng và cũng đã có khá đông khán giả ngồi chờ. Gần 80, số ghế trong rạp 500 chỗ đã kín người. Khán giả có đủ mọi độ tuổi, người đi một mình, cặp đôi, nhóm bạn, thậm chí có cả những người lớn tuổi. Không khí trong rạp ồn ào náo nhiệt, nhưng dĩ nhiên, chẳng ai chú ý đến Ujin cả. Nếu có thì cũng chỉ là vài ánh nhìn lướt qua, có lẽ vì chiếc khẩu trang. Ujin cũng chẳng bận tâm. Chỉ lặng lẽ tìm đến chỗ ngồi đã đặt trước. Một vị trí ở gần lối vào, phía mép ngoài dãy ghế giữa. Cùng lúc đó, Ujin chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi hít sâu một hơi. Nghĩ đến việc gương mặt mình sắp xuất hiện trên màn ảnh rộng khiến cậu có chút bồn chồn. Cảm giác thật kỳ lạ. Trước giờ chỉ toàn xem mấy diễn viên hạng A trên màn ảnh. Ai mà ngờ có ngày chính mình lại lên đó chứ. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Như Choi Seong dần đã nói, cảm giác khi xem buổi chiếu thử rất khác với việc thấy mình trên màn ảnh lớn trước hàng trăm khán giả. Chưa kể, mình còn có thể thấy phản ứng của họ ngay lập tức nữa chứ. Xung quanh toàn là khán giả đang chờ xem phim. Tim Ujin càng lúc càng đập nhanh hơn. Ngay lúc đó, tới rồi đúng không? Wow, đúng là đây rồi. Bớt nói nhảm đi, tìm chỗ ngồi trước đã. Từ phía lối vào, vang lên tiếng mấy người đàn ông. Vấn đề là, hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đó nghe rất quen thuộc. Vì thế, Kang Ujin theo phản xạ quay đầu sang trái. Trước mắt cậu là ba chàng trai. Ngay khi nhận ra họ là ai, Ujin lập tức cúi gập đầu xuống thật nhanh. Lý do rất đơn giản. Mấy thằng điên này làm cái quái gì ở đây? Ba người đó chính là hội bạn thân chí cốt của Kang Ujin. Đứng đầu là Kim Dae-young to con, kế đến là Lee Kyung-sung và Na Hyung-woo. Nếu tính luôn Ujin thì nhóm bốn người hoàn chỉnh. Vì vậy, Ujin buộc phải giấu mặt ngay lập tức. Bản năng mách bảo cậu phải làm vậy. May mắn thay, có vẻ như bọn họ không phát hiện ra Ujin. Vừa trò chuyện, cả ba vừa bước ngang qua cầu. Người đi đầu là Kim Dae-young. Anh ta vừa bước xuống cầu thang vừa lẩm bẩm. Chà, chỗ mình ngồi tận phía trước luôn à? Lee Kyung-sung, cậu chàng hơi mũm mĩm đang cầm hộp bắp rang, nhanh nhảu đáp lại. Này, không chừng coi phim xong là gãy cổ luôn quá. Na Hyung-woo, người có dáng vẻ thư sinh nhất trong nhóm, đồng tình. Chuẩn bài, cổ chắc chắn đi đời. Dù có lọc bầu, nhưng cả ba vẫn ngồi vào hàng ghế đầu tiên. Kim Dae-young sau đó tắt âm điện thoại rồi giải thích lý do. Chỗ ba ghế liền kề chỉ còn đúng dãy này thôi. Ngay sau đó, Lee Kyung-sung vừa nhai bắp rang vừa đột ngột nhắc đến Kang Ujin. Ujin dạo này cuối tuần chẳng chịu ló mặt, chắc có bổ rồi đúng không? Thôi kệ nó đi, dù gì trong tụi mình, nó cũng thuộc dạng có giá đấy chứ. Nhưng giấu giếm kiểu này mới bực nề, chứ mày với Hyung-woo mà biết thì không đòi coi mặt bạn gái nó chắc. Ngay lúc đó, dẹt, ánh đèn trong rạp dần mờ đi, kéo theo tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống. Đây là dấu hiệu bộ phim sắp bắt đầu. Cả ba ngừng nói chuyện. Trên màn hình lớn, một đoạn quảng bá của liên hoan phim ngắn Mirror and Scan bắt đầu phát. Clip này không dài lắm, chỉ khoảng 5 phút. Ngay sau khi đoạn quảng bá kết thúc, toàn bộ ánh đèn trong rạp đều tắt hẳn. Một màn xương xám hiện lên trên màn ảnh. Tiếp đó, tựa phim xuất hiện. Dịch vụ thám tử. 5 giây sau, tựa phim biến mất. Thay vào đó là âm thanh của cửa sổ bị mở ra vang khắp rạp. Dịch vụ thám tử chính thức bắt đầu. Cạch, Kim Dae-young và hai người bạn bắt đầu tập trung nhìn lên màn hình. Hơn 500 khán giả trong rạp cũng không ngoại lệ. Lúc này, một cảnh quay hiện lên trên màn ảnh rộng. Một người đàn ông mở cánh cửa sổ cũ kỹ có dán dòng chữ dịch vụ thám tử. Đó chính là Kim Ryu-jin. Ha, Kim Ryu-jin nheo mắt, gương mặt trông mệt mỏi và vô hồn. Anh ta nhả khói thuốc thật dài. Sau đó, đi thôi, đến gặp khách hàng nào. Anh ta dụi điếu thuốc lên bệ cửa sổ. Ngay khoảnh khắc đó, cả ba người Kim Dae-young, Lee Kyung-sung và Na Hyung-woo đều há hốc miệng. Ánh mắt bọn họ vẫn dán chặt vào màn hình. Kim Dae-young, chàng trai vạm vỡ của nhóm, liên tục chớp mắt. Lee Kyung-sung, người đang cầm bắp rang, đột nhiên khựng tay lại. Còn Na Hyung-woo thì nhíu mày, lộ rõ vẻ bối rối. Tại sao lại như vậy ư? Bởi vì, người trên màn ảnh rộng kia chính là Kang Ujin, bạn thân của họ. Cái quái gì thế này? Sao lại thế được? Đây không chỉ đơn giản là ngạc nhiên nữa, mà phải gọi là sốc nặng. Không thể nào nhầm lẫn được. Đó chắc chắn là Kang Ujin. Ngay sau đó, ba người bạn đang tròn mắt nhìn màn ảnh bỗng cùng lúc cúi đầu xuống. Rồi họ quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy hoang mang. Nhìn qua, nhìn lại. Bọn họ sững sờ đến mức há hốc miệng. Ánh mắt ba người dường như đang hỏi cùng một điều. Đúng không? Rồi cả ba lại quay lên nhìn màn ảnh lớn, nơi Kim Ryu-jin, hay chính xác hơn là Kang Ujin, đang xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thế là, cả ba đồng loạt phát điên trong lòng. Cái đệt, sao mày lại ở trên đó? Thằng khốn kia, mày đang giả bộ làm diễn viên đấy à? Đây là mơ à? Sao chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Nhóm bạn thân của Ujin vừa chứng kiến trực tiếp màn ra mắt đầu tiên của cậu. Cách chương.